yên tâm đi, cô ta sẽ có một cuộc hôn nhân mỹ mãn. Dương Tùy Ý nhếch mép cười, người phụ nữ này quá độc ác, cố tình giả vờ là một người phụ nữ vô tội, quá đủ rồi. Lục Cầu thật sự có mắt, lục chó điên kết xuân với mụ phù thủy, tuyệt vời. Trời sắp sáng rồi, mày mau cút đi đi. Dương Tâm đưa tay đập một cái vào sau gáy cậu. Nhớ chăm sóc tốt cho em gái của con. Dương Tâm vừa mới đi ra khỏi chung cư, đã phát hiện vô số cái đuôi đi theo. Lục Gia Bách, anh nên biết những người này không thể làm gì cả. Biết gió không thể mà vẫn cố, tại sao cứ phải bận tâm như vậy chứ? Chạy nhanh cũng mới leo núi, cô đã cắt đuôi được 2/3 số người đang theo đuổi. Vừa dùng tay thuật thôi miên, cái đuôi còn lại phía sau hoàn toàn bị cắt đứt. Trên đời này, trừ khi cô tình nguyện bị vây bắt, nếu không, không ai có khả năng vây bắt cô cả. Cô không còn là Dương Tâm của 7 năm trước, mặc kệ người ta xâu xé mình. Cô chạy như điên dọc theo ngoại ô thành phố và cuối cùng gặp được Phó Đức Chính ở một nơi hẻo lánh. Thấy cô mồ hôi nhễ nhại, anh ta lấy từ trong túi ra một chiếc khăn. Lau đi. Dương Tâm không nghĩ nhiều, cầm lấy khăn lau mồ hôi vài lần, sau đó thở hổn hển. Đi thôi. Phó Đức Chính khen ngợi cô, anh cười nói. Cô xứng đáng là một nhà vận động viên leo núi giỏi. Lục Gia Bách cử ít nhất 5 đặc công để theo dõi cô. Kết quả đều đã bị cô bỏ lại. Tôi cũng rất tò mò, không biết tại sao anh ta lại không tự ra tay. Dương Tâm cười cười, nhưng trên mặt không có một chút ấm áp nào, cô lạnh lùng nói. Anh ấy biết bản thân không cản được tôi, bởi vì tôi đã hạ quyết tâm phải rời khỏi đây. Ai cũng không ngăn cản tôi được, anh ấy xuất hiện chỉ thêm xấu hổ. Không bằng cứ như vậy mà buông tay, chúc phúc cho tôi. Vậy sao? Phó Đức Chính lắc đầu, không đồng ý với cô. Tôi cảm thấy hôm nay cô sẽ không dễ dàng mà rời khỏi Hải Thành đâu, anh ấy nhất định sẽ ra mặt. Sau khi Dương Tâm nghe xong, cô nhíu mày. Sao lại vậy? Chiến hạm là do cậu quản lý, cậu có thể để cho Lục Gia Bách đưa tôi đi sao? Phó Đức Chính cười lắc đầu. Anh ta đương nhiên sẽ không dám ra oai ở địa bàn của tôi. Nếu anh ta thật sự dám xâm phạm, tôi chỉ có thể cho anh ta một viên đạn, để cho anh ta tới chỗ Diêm Vương báo danh. Nhưng tôi đoán Lục Gia Bách cũng sẽ không dùng mạng sống để khiêu khích tôi. Dù gì, anh ta cũng là người giàu nhất thế giới, với tài sản hàng nghìn tỷ USD. Cuộc sống thoải mái, ung dung tự tại, tại sao anh ta phải mang mạng sống của mình ra đùa giỡn chứ? Cũng không phải không có khả năng. Dương Tâm nhún vai, đưa tay kéo cửa xe, sau đó cúi người ngồi vào xe. Phó Đức Chính bật cười. Tôi sợ là không phải Lục Gia Bách sẽ bắt cô trở về, mà là sợ cô không buông bỏ được tình cảm ở trong lòng, chủ động quay về. Dương Tâm xua tay, dứt khoát nói. Không thể nào, nếu tôi không thể buông bỏ thì đã không cầu xin cậu cho tôi, cùng lên chiến hạm để rời khỏi đây. Tôi nợ cậu ân huệ này, không biết bao giờ mới trả hết. Phó Đức Chính cũng theo cô đi vào xe, cười nói. Cô đã vì quốc gia mà lập được công lớn, được cấp trên khen ngợi. Nếu cô không có những thành tựu đó, tôi cũng không vì cô mà hành động. Lần này dùng chiến hạm đưa cô đi, coi như là quốc gia khen thưởng cô vì Hoa Hạ mà thành lập Trung tâm Kỹ thuật Nghiên cứu Phát minh 5G. Không phải là vì tình cảm cá nhân với cô, cũng không cần phải để ở trong lòng. Dương Tâm híp mắt, nếu như vậy thì tốt rồi, cô thật sự không muốn mắc nợ người đàn ông này, không phải vì lo sau này không trả được, mà tấm lòng của anh ta dành cho cô đã khiến cho cô xa cách anh hơn. Một người là Lục Gia Bách đã khiến cho cô choáng váng rồi. Cô không muốn đụng vào người nắm ở trong tay binh quyền. Xe từ từ khởi động, vài giây sau nó lại lao ra một mũi tên. Một đường lao thẳng, không có gì cản trở. Nếu như đúng lời Phó Đức Chính nói, Lục Gia Bách không dám khiêu chiến quyền uy của anh ta. Dù gì trong tay của anh ta có một lực lượng hùng hậu. Ra lệnh một tiếng, đạn lạc bay khắp trời, Lục Gia Bách cũng sẽ bị bắn trúng mà thôi. Sau khi đến bến cảnh, Phó Đức Chính dẫn cô lên chiến hạm. Chúng ta đi đường nào? Cô nhíu mày hỏi. Phó Đức Chính khoanh tay nhìn ra biển. Lạnh lùng nói. Đi về phía tây dọc theo biển nội địa rồi rời khỏi đất nước. Lúc ra nước ngoài, chắc là cô đã có đường thoát thân rồi có phải không? Dương Tâm gật đầu. Đúng vậy, cậu chỉ cần đưa tôi ra nước ngoài là được. Vất vả cho cậu rồi. Không có gì. Chiến hạm khởi động. Từ từ ra khơi, tiến sâu vào trong biển cả vô tận.

Cô thật đúng là si tình thật sự. Lục Gia Bách anh ta có tài đức gì, thế nhưng lại có phúc khí để cho cô quyến luyến anh ta như vậy. Dương Tầm hơi hơi gật đầu, nhàn nhạt nói. Tôi lại không cho là như vậy. Lục Gia Bách gặp được tôi, không phải là phúc khí mà là tai họa, là do tôi đã kéo một vị thần như anh ấy xuống nước. Khiến cho anh ấy phải dính vào những chuyện thế tục trần gian, từ đây trở thành một số trong chúng sinh. Trong mắt của Phó Đức Chính xoẹt qua một tia ảm đạm, sau khi im lặng đứng tại chỗ xoay người đi về phía cabin. Dương Tâm lặng lặng nhìn chăm chú vào bóng dáng anh ta rời đi, trong lòng không khỏi thở dài. Trận cá cược này, Lục Gia Bách hoàn toàn thắng. Anh chẳng những thắng cô, còn thắng Trần Tuấn, bao gồm cả Phó Đức Chính. Sau khi đến bến tàu, Dương Tâm trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới cơ sở y tế của Triệu An. Vọt tới phòng cấp cứu, thấy Lục Gia Bách hoàn toàn không bị gì cả mà dựa vào trên vách tường, Dương Tâm lập tức nổi giận. Cũng mặc kệ người nhỏ họ Lục đang đứng xung quanh, đi đến liền tát tranh một cái. Bốp một tiếng giòn vang, người nhỏ họ Lục còn đang ngơ ngác lập tức tỉnh táo lại. Bà Lục gần như đang rít gào lên nói. Dương Tâm, cô đánh con trai của tôi, là ai cho cô cái lá gan tát con trai của tôi một cái? Dương Tâm đẩy bà ta ra, lực không hề nhỏ, đẩy đến mức bà phải lùi lại liên tục phía sau mấy bước, trực tiếp ngã vào trong lòng của bố Lục. Cô dám đẩy tôi? Bà Lục tức giận, giãy giụa muốn từ trong lòng của chồng xông ra, lần nữa muốn nhào lên xé xác Dương Tâm. Được rồi, nếu không muốn trơ mắt nhìn thấy cháu trai đích tôn của bà chết, thì bớt bớt nói lại hai câu, chúng ta còn phải nhờ vào cô ấy. Dương Tâm tự động che chắn hết tất cả những âm thanh ồn ào xung quanh mình, dùng ngữ điệu có ba phần cười nhạo cùng với ba phần khinh thường nói. Không phải trúng đạn rồi sao? Miệng vết thương đâu? Viên đạn đâu? Không phải nói đang rất nguy kịch sao? Vậy người vẫn sống khỏe mạnh như rồng như hổ trước mặt em, đây là ai? Lục Gia Bách hơi nhấp đôi môi, trầm giọng nói. Mình đã bị rắn hổ mang cắn, Châu An không có ở Hải Thành, đột nghĩ y bác sĩ ở trong chốc lát, không thể điều chế ra huyết thanh thích hợp, em cứu nó đi. Nó sống hay chết có liên quan gì đến em đâu? Dương Tâm đột nhiên cất cao giọng gào lên với anh nói. Anh cho rằng em là thánh mẫu sao? Ai xảy ra chuyện em đều phải đến đây để cứu giúp, có phải hay không? Cô cũng đang tức giận, liền không lựa lời để nói. Đổi lại là người khác thì có lẽ cũng sẽ tức giận. Chờ biết cô một đường chạy điên đến đây ở trong lòng có bao nhiêu sốt ruột. Kết quả thì sao? Anh hoàn toàn không bị thương gì đứng ở chỗ đó. Tuy rằng trong tiềm thức của cô cũng hy vọng anh sẽ không bị thương gì, nhưng người ta bị lừa, trong lòng khó tránh khỏi sẽ bực bội. Rất xin lỗi, Lục Gia Bách nói. Nói xong anh duỗi tay kéo lấy cánh tay cô, kéo cô đi vào trong phòng cấp cứu. Anh buông tay ra. Dương Tâm vừa giãy giụa vừa hét lên. Lục Gia Bách, anh chính là một người điên, là một tên khốn, là một tên vô lại. Anh làm khó em, chỉ là biết làm khó em. Nói rồi cô ta bắt đầu gào khóc lên. Lục Gia Bách mím chặt đôi môi mỏng, quát lên với mấy bác sĩ ở trong phòng. Một đám phế vật vô dụng, nghiên cứu lâu như vậy còn chưa nghiên cứu ra được huyết thanh thích hợp. Nhà họ Lục nuôi các người có tác dụng gì, còn mẹ nó cút hết ra ngoài cho tôi. Mấy người bác sĩ sợ tới mức té ngã chạy vội vàng ra khỏi phòng cấp cứu. Lục Gia Bách ôm lấy Dương Tâm, ôm cô thật chặt ở trong ngực liền nói. Mình đang chịu khổ thay anh. Vốn dĩ anh muốn tự mình bắn thẳng vào mình, nhưng đứa nhỏ này sợ anh có thể uy hiếp đến mạng sống, cho nên ngây ngốc mà để cho con rắn cắn một cái. Rất xin lỗi, anh không thể nào bảo vệ tốt con của chúng ta, để nó thay anh phải chịu đựng nhiều như vậy. Dương Tâm tuy rằng đang khóc, nhưng vẫn duy trì ba phần lý trí. Nghe anh vừa nói như vậy, cô chậm rãi ngước mắt, ngơ ngác mà nhìn anh, xong nói run rẩy hỏi. Anh, lời nói này của anh vừa rồi là có ý gì? Cái gì gọi là con của chúng ta? Lục Gia Bách xoay đầu cô sang, để cô đối diện với thằng bé ở bên giường. Em xem, khuôn mặt của cậu nhóc này có phải có một chút quen mắt hay không? Có phải hình dáng rất giống em? Cơ thể của Dương Tâm bắt đầu run rẩy. Không, không phải, cậu nhóc không phải là con của em. Lục Gia Bách, anh đừng như vậy có được không? Em thật sự không muốn nhấm nháp cái loại cảm giác, hy vọng trong lòng thật nhiều, rồi sau đó lại thất vọng càng nhiều hơn. Con của em, năm đó chết ở trong phòng sinh, nó đã chết, nó thật sự đã chết rồi. Nói đến đây, sắc mặt cô bắt đầu không chịu nổi. Khuôn mặt đẹp dần dần trắng bệch, cả người rơi vào trạng thái suy sụp.